Vạn Dạ Chi Chủ, chương 364, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Thần Đô một trận chiến qua đi. Thánh Phật cũng bởi vì cứu Lý Chính, nhúng chàm đã đến nghiêm trọng thất sát tinh chi lực. Một mực đều tại áp chế trong cơ thể không rõ. Không cách nào ly khai Liên Hoa Tông. Mà lần này tiểu Phật Đà Bắc Nguyên chi đi. Rất nhiều người trong nội tâm đều có đoán trước. Chỉ sợ tránh không được ra nhiễu loạn lớn. Dù sao, Thánh Phật chính là thiên hạ quần ma đối thủ một mất một còn. Mà những cái kia ma đạo tu sĩ, từ trước đến nay tùy ý làm bậy, coi trời bằng vung, tuyệt sẽ không buông tha đối phó Thánh Phật cơ hội. Có thể mọi người hay là không nghĩ tới. Cơ Phong không đợi ma đạo trùm rõ ràng cứ như vậy đột ngột địa gặt hái hả. Không đợi, trong lúc đó, Cơ Phong không bên người lại có một đạo thân người lên không mà lên. Đây là một cái tử y trung niên nhân. Bóng lưng to lớn cao ngạo như núi. Oai hùng anh phát, có được một loại khí nuốt vạn dặm sơn hà khí thế. Bổn tọa cũng không tin. Thánh Phật còn có thể có mặt khác che chở tiểu Phật Đà đích thủ đoạn. Tử y trung niên nhân ngẩng đầu nhìn qua Thiên Ly Tinh. Trong ánh mắt tràn đầy bướng bỉnh. Lại là nhị phẩm cảnh đích thiên hạ bốn thánh thì sao? Cơ Phong không cũng lạnh lùng nói. Cách xa nhau vạn dặm bên ngoài. Lão hòa thượng kia còn có thể nghịch thiên hay sao? Cuối cùng, hay là Thiên Ly Tinh phía dưới tiểu Phật Đà quá mạnh mẽ thế rồi? Một mực đánh cho không dứt, lại để cho cái này mấy cái vốn là bạo tính tình ma đạo trùng có thể không tiếp thụ được. Đơn giản là dựa vào Thiên Ly Tinh tinh thần pháp tướng mà thôi. Cho bổn tọa, sụp đổ, Cơ Phong không đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong cơ thể bắn ra ra một đạo sỏ xuyên qua thiên địa vô hình đại trụ. Như là vọt vào vũ trụ ở chỗ sâu trong. Vì vậy, một khỏa cổ xưa mấy vạn ức năm bao la mờ mịt đại tinh. Đưa cho đáp lại, cũng phóng không thua gì Thiên Ly Tinh tinh cầu pháp tướng. Ầm ầm, rốt cục, hai khỏa khổng lồ vô cùng tinh cầu. Đã xảy ra không cách nào tưởng tượng va chạm mạnh. Như là hai cái thế giới hủy diệt. A hát, a hát, a hát, a hát. Mọi người hai lỗ tai ông tác hưởng. Thậm chí có chút ít cấp thấp tu sĩ không chịu nổi cái loại này uy áp. Tạng phủ kịch chấn. Miệng lớn hộc ra máu tươi. Ôi trời ơi. Một vị đại giáo trưởng môn nhân nhìn qua sáng lạn thiên không. Phát ra rung động tự nói âm thanh. Khắp vòm trời đều bị mênh mông hào quang chỗ bao phủ. Chỉ có thể mơ hồ thấy được có hai khỏa khổng lồ hình cầu đang tại trong đó đối với sông. Khủng bố chấn động, hóa thành vòi rồng trùng kích. Địa tàng nội thành thậm chí có từng tòa phòng ốc bị nhổ tận gốc. Cực kỳ khủng khiếp rồi. Đây là muốn nghịch thiên. Nhất là tứ đại tiên gia bên trong đích những tu sĩ kia. Phản ứng là cường liệt nhất. Cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng. Nếu như không phải nằm mơ, trên đỉnh đầu của mình tại sao lại có hai khỏa khổng lồ mà cổ xưa tinh cầu đang tại phát sinh hủy thiên diệt địa va chạm mạnh. Tiên pháp có thể đạt tới cao như vậy độ sao? Giờ khắc này, Hiên Viên Hoàng con ngươi bị bạch quang chiếu sáng, vô ý thức địa nói mớ. Mà đúng lúc này, mênh mông quang biển chính giữa, một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Cơ thí chủ ngươi thật đúng cố ý như thế. Không biết tỉnh ngộ, bá, bá, bá, mọi người sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến. Cái này lại là Thánh Phật thanh âm. Cơ Phong không như là bản năng phản ứng đồng dạng. Vốn là sợ hãi, sau đó lại hung hăng ngang ngược địa phá lên cười. Ha ha ha, lão hòa thượng, chứa đựng ít thần dở trò. Mệt sức lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đạo kia thanh âm là từ Thiên Ly Tinh chính giữa phát ra. Tuyệt không khả năng sẽ là Thánh Phật chân thân. Quảng cáo, lão con lừa chọc, chớ có cho là ngươi đã thu phục được Lý Chính. Tự thực đem mình làm thực Phật. Ta nhổ vào. Cái khác từ y trung niên nhân đồng dạng điềm nhiên nói. Lần này bắt ngươi đệ tử. Ta muốn đem hắn phanh thây xé xác. Luyện thành cổ thi. Nhìn ngươi đến lúc đó có thể hay không đau lòng. Nói như vậy, rất là lại để cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Không có biện pháp, ma đạo tu sĩ cũng không phải là trong bọn họ hai tự phong. mà là thế nhân đều cho rằng như vậy. Người như vậy tâm ngoan thủ lạt, là chân chính việc ác bất tận ma đầu. So sánh dưới, Ninh Minh nhiều lắm là chỉ là láu cá xảo trá một ít. Kỳ thật coi như không thượng là cái gì ma đầu. Tại đi qua một đoạn thời gian rất dài chính giữa. Lý Chính, cái tên này cũng không có khác hẳn với một loại khủng bố không rõ. Phàm là nói ra miệng, nói không chừng đều đưa tới họa sát thân. Bên kia, địa tàng nội thành, Hạ Hầu Cuồng nhìn về phía trước tiểu Phật Đà. Trong lúc nhất thời lại nhịn không được lui về phía sau vài bước. Tựa hồ là muốn kéo khai mở cùng đối phương khoảng cách. Tiểu Phật Đà đồng dạng sững sờ. Sau đó trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Cuối cùng nhất không cam lòng địa cắn răng. Đáng giận a hát, hắn rất nhanh hai đấm. Động giận niệm, giờ phút này, thiên ly tinh nhận lấy quấy nhiễu. Tinh thần chi lực không hề gia trì tại hắn trên người. Trạng thái cũng tự trọng ngã trở về thất phẩm cảnh. Tiểu Phật Đà hai chân rơi xuống đất. Về sau nhìn về phía chung quanh. Đừng nóng vội, bốn phía, Liên Hoa Tông chín đại kim cương. Lập tức đứng dậy. Nhục thể của bọn hắn đồng dạng coi như hoàng kim đổ vào ma thành. Có được bức nhân cường đại huyết khí. Cảnh giới cũng là tứ phẩm cảnh. Chín người liên thủ thậm chí khả dĩ chống lại thượng tam phẩm đại năng. Cùng lúc đó, Thác Bạt Hồng Nhạn cũng nhìn về phía mặt khác tam gia trưởng lão. Làm sao bây giờ, Cơ Phong không đám kia có trời bằng vung ma đầu. Lại có thể biết tại nơi này thời gian điểm ra tay. Mấy người còn lại cũng đều nhíu chặt mày. Bọn hắn kỳ thật rất muốn tức giận mắng một câu. Các ngươi ma đầu cùng thánh Phật ở giữa ân oán. Dù sao lại không mắc mớ gì đến tự mình. Đợi tiểu Phật Đà ly khai địa tàng thành sau lại động tay không được sao. Dưới mắt, Cơ Phong không đợi ma đạo trùm lại nói làm tự làm. Như thế tự lại để cho tứ đại tiên gia đã rơi vào một cái khó khăn cục diện. Rất nhanh. Mọi người sẽ hiểu cái kia mấy tôn ma đạo trùm ý định. Ầm ầm, vòm trời lên, lại một lần kinh thiên động địa va chạm mạnh đã xảy ra. Hai khỏa đại tinh đối kháng, quả thực muốn chấn vỡ cái này một phương thiên địa. Hư không đều nhanh vỡ ra từng đạo đại hạp cốc. Đây là bất luận kẻ nào cũng tưởng tượng không đến va chạm. Nhìn như bình thường, chỉ có điều như là bình thường hai cái bóng rổ đụng phải một khối. Nhưng trên thực tế, trong đó ẩn chứa nhưng lại chí cao pháp tắc, tràng vực, tinh thần chi lực, thoáng chốc, địa tàng nội thành triệt để hỗn loạn một đoàn. Rất nhiều kiến trúc đều bị chấn trở thành bột mịn. Bắc Nguyên từng cái tông môn tu sĩ cùng với những cái kia tiên gia hậu nhân. Rất nhiều người đều chịu ảnh hưởng, chỉ cảm thấy thân thể sắp nổ ra. Không tốt, Thác Bạt Hồng Nhạn đợi tam phẩm cảnh đại năng lập tức ra tay. Bảo vệ nhà mình tộc nhân tâm mạch, hắn đám bọn họ nhìn xem chí cao tinh thần ở giữa đối kháng. Biểu lộ lại giống như là muốn chửi mẹ nó đồng dạng. Đây mới là thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn, cùng lúc đó, thánh Phật cũng phát hiện cái này mấy cái ma đạo tu sĩ ý đồ. Các ngươi, dù là thánh Phật giờ phút này đều có chút động tình tự. Hắn chân thân tại phía xa không biết bao nhiêu vạn dặm có hơn Liên Hoa Tông. Dẫn động vũ trụ ở chỗ sâu trong thiên ly tinh. Phóng tinh thần pháp tướng. Cảnh giới đã đến một cái thế nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mà dưới mắt, đối phương lại là muốn dùng địa tàng nội thành những cái kia bình thường tu sĩ tánh mạng. Dùng cái này với tư cách áp chế. Trong lúc nhất thời, thánh Phật đều có chút do dự. Không biết còn có nên hay không duy trì thiên ly tinh bên trong đích năng lượng. Tiếp tục cùng đối phương tinh thần pháp tướng kịch liệt va chạm. Cho bổn tọa, sụp đổ. Đúng lúc này, Cơ Phong không lần nữa hét lớn một tiếng. Ma giống chín thiên, tinh thần pháp tướng ra chỉ xuống. Cái kia uy thế thật sự là quá mức đáng sợ. Lệnh trên trăm ở bên trong rộng đại địa đều đang run động. Oanh! Càng thêm khủng bố hủy diệt đã xảy ra. Hai khỏa khổng lồ tinh cầu va chạm. Hư không thật sự đã nứt ra một đạo đen kịt đại hạp cốc. Hơn nữa lan tràn ra mấy ngàn thước khoảng cách. Hơn nữa, địa tàng thành trận văn bị kích hoạt. Phát ra sáng lạn bạch quang. Mà xa xa cái kia chút ít ngọn núi. Ngay ngắn hướng bạo tạc nổ tung. lại biến thành bột mịn. Đại địa cũng chia năm xẻ bảy ra, hoàn toàn tựu là tận thế cảnh tượng. Ôi trời ơi, rất nhiều tiên gia hậu nhân đều thấy kinh tâm táng đờm, sợ hãi đã đến một cái cực điểm. Càng nhiều nữa Bắc Nguyên tu sĩ, bọn hắn nhưng là không còn trưởng bối bảo vệ tâm mạch rồi. Như vậy cấp bậc đối kháng, không khác đạn hạt nhân tại bên người bạo tạc nổ tung. Bành, bành, bành, những này Bắc Nguyên tu sĩ thân thể, cùng với những cái kia ngọn núi khổng lồ đồng dạng, trực tiếp nổ trở thành huyết vụ, lại để cho người thấy da đầu run lên. Ta Cam, Ninh Minh đồng dạng hai mắt bạo trừng. Cho dù là dùng nhục thể của mình, giờ phút này đều bị chấn đắc ra thịt rướm máu, thiếu chút nữa bạo thể mà vong. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tinh thần ở giữa va chạm, lại sẽ như thế khủng bố. Đây là thiên ly tinh căn bản không có thi triển ra nên có toàn lực. Cùng lúc đó, thiên ly tinh hào quang ảm đạm rồi một chút. Thánh Phật đến cùng hay là do dự? Cơ Phong không? Tứ đại tiên gia cái kia chút ít trưởng lão cũng nhịn không được nữa rồi. Quát lớn, ngươi là muốn cùng ta đợi là địch vậy sao? Ai ngờ, Cơ Phong không cái kia gọi một cái cuồng được không có bên cạnh. Tay áo vung lên, bổn tọa sở hành sự tình, coi như là trời chu đất diệt, lại có ai người có thể ngăn? Bành, càng thêm rung động chính là, cái này áo đen lão nhân đứng ngạo nghễ thiên địa. Bối cảnh là được một khỏa chí cao tinh thần sụp đổ diệt. Đầy trời quang mưa mảnh vỡ, tựa như thần tích, thiên ly tinh, thật sự bị đánh sụp đổ rồi. Một màn này quả thực không muốn quá trùng kích người tâm thần. Cho dù là Ninh Minh, chỉ sợ đều một đoạn thời gian rất dài sẽ không quên. Cái loại này thượng tam phẩm cảnh giới, cái loại này trên trời dưới đất ta duy tôn, tinh thần pháp tướng ở giữa đối kháng. Chỉ có chính thức nắm giữ ở một ngôi sao thần, lại vừa chúa tể nhân gian, Ninh Minh đều nhanh hoài nghi tiên pháp rồi. Thật sự là thượng tam phẩm tu sĩ quá mạnh mẽ, chớ để nhiều lời nói nhảm. Đúng lúc này, một cái khác ma đạo trùm mở miệng, hắn căn bản bỏ qua những cái kia bình thường con sâu cái kiến tánh mạng. Bọn ngươi ngoan ngoãn bảo vệ nhà mình tộc nhân, chúng ta cái bắt đi tiểu Phật Đà là được. Cái này lại để cho Thác Bạt Hồng Nhạn bọn người trong lúc nhất thời thật đúng là nghẹn không xuất ra nói cái gì đến. Bọn hắn khẳng định chưa nói tới sợ hãi những này ma đầu, chỉ có điều, đi dày chỉ sợ không muốn sống. Hơn nữa ma đạo tu sĩ phần lớn côi cút một người. Qua tự nhiên, nếu thật là gạch lên, tùy ý một cái tiên gia cũng không tốt thụ. Mà đúng lúc này, nghiền nát thiên ly tinh chính giữa. Thánh Phật lại chủ động khẩn cầu, các vị thí chủ, kính xin xem tại lão nạp phân thượng, giúp lão nạp đệ tử kia một con ngựa. Lập tức, tiểu Phật Đà cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm đến xít sao địa phương. Quảng cáo, dám, Cơ Phong không chỉ là một cái chữ uống đi ra, tự phụ cuồng vọng, nhưng, cái này đã có thể phạm vào tối kỵ. Tứ đại tiên gia dù sao cũng là Bắc Nguyên chúa tể giả. Mặt mũi có thể là ngươi một cái thượng tam phẩm ma đạo tu sĩ tựu không để cho. Trước mắt bao người, thực nghĩ đến ngươi một cái không muốn sống tên điên có thể khắp nơi hoành hành ngang ngược. Thật đúng là càn rỡ được không có bên cạnh rồi. Rất nhanh, cái kia mặc hắc ám chiến giáp hiên viên gia trưởng lão. Bàn tay lớn nắm chặt, hư không ngưng ra một căn màu hồng đỏ thẫm chiến mâu. Trực tiếp đạp không giết đi ra ngoài. Muốn chết, Cơ Phong không vừa mới đánh sụp đổ Thánh Phật Thiên Ly Tinh. Khí thế chính trực đỉnh phong, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất ta độc tôn, không sợ thế gian hết thảy địch. Hắn trực tiếp tựu cùng cái này tiên gia đại năng đối kháng. Mà bắt đầu, đại chiến nhất xúc tức phát, địa tàng nội thành, Ninh Minh theo phế tích trung chậm rãi bò lên. Đầy người huyết, tất cả đều là trước khi tinh thần va chạm lúc tổn thương. Thiếu chút nữa tựu chống đỡ không đi xuống chết rồi. Khục, khục, khục, Ninh Minh miệng lớn ho ra máu. Sau đó ngẩng đầu nhìn trên mắt không kinh thế đại chiến. Đồng tử co rụt lại. Tại sao lại triệu hồi ra tinh thần pháp tướng? Hắn chằm chằm vào mấy cái thượng tam phẩm tu sĩ. Trong nội tâm ngầm hạ quyết định. Đợi cho tương lai, nhất định phải toàn bộ đem những cái thứ này dẫm nát dưới chân. Sau một khắc, Ninh Minh thu hồi ý niệm trong đầu. Nhìn về phía trước, cảnh hoang tàn khắp nơi, phế tích ở bên trong. Những Bắc Nguyên đó tu sĩ bị thương. Trốn chạy để khỏi chết. Cùng với kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Từ giờ trở đi, địa tàng thành triệt để rối loạn. Bắc Nguyên triệt để rối loạn. Ngươi phải, Lý Dạ. Bỗng nhiên tầm đó, bên hông vang lên một đạo tựa hồ có chút thanh âm quen thuộc. Ninh Minh quay đầu nhìn lại. Về sau hai mắt có chút nhíu lại. Chỉ thấy, đó là một cái dáng người đại hán khôi ngô. Thân thể như là đá cẩm thạch điêu khắc mà thành đồng dạng. Tràn đầy trầm hồn lực lượng cảm giác. Hán tử này, Ninh Minh hơi có chút ấn tượng. Tựa hồ là ở phía trước tiên pháp trên đại hội. Đối phương là Đông Phương gia sau lưng một cái tùy tùng. Tên gọi là gì kia mà? Ninh Minh đang tại suy tư thời gian. Đại hán nhìn quét Ninh Minh. Vốn là mắt nhìn đối phương chân còng tay. Về sau lại đột nhiên chú ý tới Ninh Minh trong tay thiên tầm túi. Đây là, hán tử trừng lớn hai mắt, giống như là nhìn thấy thượng cổ tiên dân phần mộ. Được rồi, không nhớ gì cả. Đúng lúc này, Ninh Minh giống như là bỏ đi cái gì ý niệm trong đầu. Giơ tay lên, trực tiếp tự là một cái tát quạt đi ra ngoài. Hán tử kinh hãi, vạn không nghĩ tới, đối phương làm sao lại xuất thủ. Hơn nữa cái kia bàn tay cùng với phiên thiên ấn đồng dạng. Bành, sau một khắc, cái này tu sĩ còn chưa kịp phản ứng. Má phải trực tiếp bị phiến được nghiền nát. Huyết nhục mơ hồ, cả người như là bị búa tạ đập nện. Oanh, địa một tiếng nhập vào xa xa đại địa. Mà Ninh Minh lại không nhìn nhiều một mắt. Cái nói ra để trong tay bao tải. Cũng kéo lấy chân còng tay. Phảng phất một cái dân chạy nạn giống như. Hành tẩu tại phế tích chính giữa. Có thể nếu là lưu tâm quan sát, sẽ gặp phát hiện, Ninh Minh giờ phút này đang gắt gao địa chằm chằm vào một chỗ. Như là một đầu săn bắn cô lang, tản ra lại để cho người không dám tới gần khí tức. Hiên viên ra, đem đồ đạc của ta, toàn bộ trả trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết. Cách chương.